Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 57, Nam Trấn hình thức. Đúng, Excel, Hawk hiện nay đang ở Nam Trấn. Takuma Sakazaki hướng về phía thần sắc kích động Mai Shiranui khẽ gật đầu. Lập tức do dự một chút, lại mở miệng khuyên nói ra. Bất quá ta hy vọng các ngươi phải cẩn thận hành động. Hades lôi kéo một bên Mai Shiranui, để cho nàng lần nữa ngồi xuống tới. Lẳng lặng nhìn Takuma Sakazaki, đại sảnh Ryan tĩnh trong chốc lát, mới nghe được Takuma Sakazaki lên tiếng hỏi. Không biết các ngươi có nghe nói hay không quá uốp gang. Closa cái này nhân loại. Sau khi hỏi xong, Takuma Sakazaki cũng không đợi phía dưới hai người trả lời. Tiếp tục giải thích, hắn là từ thời trung cổ truyền lưu đến nay cổ lão quý tộc, Tư Đặc La Hải Mẫu, gia chủ. Ogre 2 thành chủ, điều khiển toàn bộ châu Âu bên trong thế giới người, đồng thời là một vị cường đại cách đấu gia. 54 linh, Mai Shiranui có chút khó hiểu Takuma Sakazaki lời nói. Không khỏi buồn bực hỏi, hắn theo chúng ta báo thù lại có quan hệ gì? Takuma Sakazaki cười khổ một cái tiếng. Excel, Hawk là hắn ba tên thủ hạ một trong. Đúng lúc này, Hades nói xen vào hỏi. Đúng rồi, Sakazaki quán chủ, cái kia Closa hiện nay đã ở Nam Trấn sao? Takuma Sakazaki gật đầu, từ mấy năm trước bắt đầu. Nam Trấn bỗng nhiên lưu truyền ra giai trọng thương tin tức. Closa liền từ châu Âu đến nơi này. Tuy là mấy năm này cũng không có trắng trợn tấn công ý tứ, nhưng cũng tranh đoạt một khối nhỏ hắc bang địa bàn. Ở sau lưng thao túng nơi này hắc bang gây chuyện thị phi, để Nam Trấn tình thế càng hỗn loạn. Trong mấy năm này, hắc bang giao thủ bính sát sự kiện vô số kể. Mặt khác, Nam Trấn sở dĩ sẽ như vậy hỗn loạn, cũng có nhà buôn súng ống đạn dược Rugal ở chỗ này làm mưa làm gió nguyên nhân. Rugal sở dĩ sẽ làm mưa làm gió là bởi vì có thể ở Nam Trấn bán ra càng nhiều hơn quân hỏa. Hắn làm bên trong thế giới quân hỏa đầu to, cho dù đối với Nam Trấn như vậy địa bàn nhỏ nhìn không thuận mắt, thế nhưng có làm ăn có thể làm, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đục nước béo cò. Bất quá để Hades hơi nghi hoặc một chút chính là Closa cư nhiên đã ở Nam Trấn. Bên trong nguyên tắc mặt, Closa là các loại chờ dài bị đánh bại về sau mới có thể nhập chủ Nam Trấn. Không ngờ tới hắn năm đó một cái mệnh lệnh lại làm cho Nam Trấn hình thức có biến hóa rất lớn. Dài, Closa, hơn nữa một cái Rugal. Nam Trấn tình thế thật đúng là có đủ phức tạp. Cũng không biết Mancha hiện nay có hay không ở Nam Trấn. Nghĩ đến đã lâu không gặp tóc vàng bí thư tiểu thư, Hades ở tâm lý mỉm cười. Có lẽ là Nam Trấn tình huống quá. Takuma Sakazaki không muốn nhiều lời, lại đổi một trọng tâm câu chuyện, cười đề nghị, lại nói tiếp. Ta từng có duyên thấy qua Ruby tiên sinh. Đường lão tiên sinh vẫn ở tại Nam Trấn. Ta cũng bái phỏng qua nhiều lần. Ngược lại là Hanzo tiên sinh, mấy năm nay cũng không có duyên nhìn thấy. Không có muốn đến hôm nay Shiranui chảy truyền nhân thế mà lại qua đây. Không bằng hai chúng ta lưu phái luận bàn một cái như thế nào. Ngoài ý muốn biết được cừu nhân đang ở Nam Trấn, Mai Shiranui cũng mất lúc bắt đầu ung dung tâm tình. Kiểm thượng mang đầy vẻ phức tạp. Hades nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt đề nghị này. Lần nữa cùng cực hạn lưu một đám người hàn huyên vài câu, hỏi rõ đường phúc lộc hành tung. Hắn sau đó liền cùng Mai Shiranui, Leona hai người cùng nhau vội vã cáo từ rời đi. Hades ở chỗ này chỉ là đợi trong chốc lát liền rời đi. Thật ra khiến một bên đôi mắt trông mong nhìn hắn Yuri Sakazaki phi thường thất vọng. Mấy người ra khỏi cực hạn lưu đạo quán, trầm mặc đi trở về đi. Mai Shiranui tâm tình không tốt, trở lại tửu điếm về sau, lập tức vào phòng, lưu lại Hades cùng Leona hai người đưa mắt nhìn nhau. Thật là, không phải chính là một cái Closa sao? Bao nhiêu sự tình, cũng không trước hỏi một câu ý kiến của ta mà bắt đầu tâm phiền ý loạn. Hades cười lắc đầu, sau đó gõ Mai Shiranui căn phòng. Tiểu Vũ, là ở bởi vì Closa sự tình phiền não sao? Nhìn thấy Mai Shiranui nằm giường bên trên, ngơ ngác nhìn chăm chú vào đỉnh đầu trần nhà. Hades cũng theo nằm bên người nàng, lấy tay ôm lấy nàng. Biết rõ cửu nhân ở nơi này. Kết quả lại, Mai Shiranui cúi thấp xuống tầm mắt, thần sắc ảm đạm. Tiểu Vũ, kỳ thực ngươi cũng không tránh khỏi quá đề cao Closa. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, trực tiếp đánh tới chính là, cho dù ngươi đối với mình không tin rằng, lẽ nào đối với ta cũng không tin rằng sao? Phải biết rằng, tuy là ta vẫn còn tuyệt đối lĩnh vực cái giai đoạn này, thế nhưng thực lực lại đã sớm siêu việt tuyệt đối lĩnh vực. Quả thực, Hades thực lực, căn bản không có thể lấy cái này cái thế giới lẽ thường để phán đoán. Chí ít ở niên đại này, hắn Zetsu không địch thủ. Nghe được Hades khuyên bảo, Mai Shiranui nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trực tiếp đánh tới, thực sự không thành vấn đề sao? Yên nào, Hades kéo tay nàng, đi ra ngoài, chúng ta hiện tại liền giết đi Closa nơi đó. Sớm một chút báo xong thù, Hanzo sư phó trên trời có linh thiêng cũng có thể sớm một chút ngủ yên. Ôi chao, nhưng là cái gì đó Closa nhưng là châu Âu đế vương. Chúng ta cứ như vậy đi giết dưới tay hắn nói. Cho nên nói, theo ta đi là được. Tất cả có ta. Hai người mang theo Leona, trực tiếp ra khỏi quán rượu đại môn, đi trước Nam Trấn vùng ngoại thành. Ở nơi nào, đang có một cái trải qua Nam Trấn dòng sông nhỏ. Sông bên cạnh là một tòa lung lay sắp đổ nhà gỗ nhỏ. Đó là đường Phúc Lộc đất ẩn cư vẫn buồn bực ở Nhật Bản đạo quán khổ luyện Mai Shiranui. Cuối cùng là đối với võ lực của mình giá trị không biết bao nhiêu lòng tin. Cho nên hắn quyết định đi trước bái phỏng một cái mứt quà. Đường Phúc Lộc, sau đó bảo hắn biết ra ra qua đời tin tức, đồng thời hy vọng dưới sự hướng dẫn của hắn, lướt đi Closa địa bàn báo thù. Đối với cái này một điểm, Hades mặc dù có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng hay chỉ có thể mặc kệ nó. Vì vậy mấy người chạy nửa giờ đường, dựa theo cực hạn lưu cấp cho địa chỉ, rốt cuộc đã tới đường Phúc Lộc đất ẩn cư. Nơi đây thanh sơn lục thủy, từ đàng xa sông bên trong, còn chảy qua tới một cái dốc rách trong suốt dòng suối nhỏ. Ở các loại đá lầm chởm quái thạch ngăn cản, vui sướng cọ rửa, nhìn một cái chính là để cho lòng người bao la phong cảnh đẹp. Bất quá lúc này Mai Shiranui, tâm tình lại phi thường không tốt. Nà ní, đường lão tiên sinh tại ngày trước cư nhiên đã qua đời. Không sai, làm mấy người vội vã lúc chạy tới, nhìn thấy chỉ có một ngôi mộ lẻ loi, cùng với đang quỳ gối trước mộ phần bên trên hương, vẻ mặt bi thiết thần tình Terry, Andy hai huynh đệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.